Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Phần 167. Đường Hân trầm mặc, ngoặc kép, mà Tề Thiên Hữu đang chờ nàng trả lời. Ở một lát quỷ dị an tĩnh lúc sau, nàng tựa hồ có thể cảm giác được đối phương khẩn trương. Tề Thiên Hữu tuy rằng hơi hơi quay mặt đi, nhưng tựa hồ cũng không phải chán ghét nàng bộ dáng. Nếu đã không có công kích tính, đã không có nguy hiểm, kia, nàng nói chuyện liền không cần quá trái lương tâm đi. Tuy rằng nàng không phản cảm hắn, nhưng nàng không quá tưởng cùng vai ác boss siêu đương. Đáng sợ nhất chính là, vai ác này boss vẫn là cái ngạo kiều. Ta có thể cự tuyệt sao? Đường Hân run bần bật, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Nhưng mà, không có trả lời, một mảnh quỷ dị an tĩnh dưới, không khí hiển nhiên trở nên lạnh hơn. Tề Thiên Hữu sườn mặt, ở nàng xem ra vẫn như cũ hoàn mỹ đến vô pháp bắt bẻ. Thậm chí, gương mặt phiếm hồng bộ dáng, người xem có một tia tâm động, nhưng tình cảnh này, căn bản không phải yêu đương bộ dáng. Nàng hiện tại còn một thân sụi lơ, nằm ở kinh thành cửa thành hảo sao. Ở nàng nói ra cự tuyệt hai chữ lúc sau. Tề Thiên Hữu thân hình hơi hơi cứng đờ, cõng thân mình, cố ý sụ mặt nói. Đối mặt ta, những cái đó rụt rè cùng khẩu thị tâm phi, đều không cần, tâm ý của ngươi, ta đã biết được, không cần nói rõ, ta cho ngươi cái này quyền lợi, Đường Hân. Cảm ơn, nhưng ta thật sự không cần, run bần bật JPG nàng liền tưởng nói. Khẩu thị tâm phi rốt cuộc là ai? Tề Thiên Hữu thấy nàng vẫn như cũ không có động tác. Phẩy tay áo một cái, thiếu chút nữa xoay người liền đi. Chỉ là, xem nàng chậm chạp không có đứng dậy, lại dừng lại chân. Ngươi, làm sao vậy? Vừa rồi một phen đánh nhau dưới. Hắn ẩn ẩn có thể thử ra nàng đế. Ở tiếp hắn nhất kiếm lúc sau, nàng hiển nhiên còn lưu có thừa lực. Nhưng hiện giờ, nàng cả người nằm liệt trên mặt đất, ngay cả mới vừa rồi bóc mặt nạ động tác đều có chút vô lực. Nàng chẳng lẽ bị nội thương? Đường Hân khóe miệng nhẹ nhàng xả một chút, khó được hắn thế nhưng nói thẳng quan tâm nàng. Ta, nàng kéo giọng nói, nghĩ muốn hay không đem kỳ lân cánh tay tác dụng phụ nói cho hắn. Nhưng hệ thống cấp kỹ năng, vượt qua cổ đại người có khả năng lý giải phạm vi. Quá khó có thể giải thích. Vạn nhất bị tưởng có lệ, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một trận âm lãnh phong, ập vào trước mặt, nàng đột nhiên phản ứng, muốn giơ tay, lại chỉ câu giật mình ngón út, Đường Hân bị người đột nhiên hiệp ở eo, người nọ nhanh chóng bay về phía một bên, cùng Tề Thiên Hữu kéo ra khoảng cách, dù cho nàng thấy không rõ sau lưng là ai, lại từ bên tai gào thét trong tiếng gió, nghe thấy được một tia thanh tế yên vị. Nàng trong đầu lập tức hiện ra một người, bởi vì xa lạ, mơ hồ bộ mặt, trong tay cầm một cây thật dài tẩu hút thuốc phiện, lười biếng mà tùy tính bộ dáng. Là hắn, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhớ lại lúc ấy nàng sai người đem Ngọc Diện thư sinh phóng tới Vạn Phật tự tháp đỉnh. Người này, chẳng lẽ ở nàng xông vào Vạn Phật tự thời điểm, cũng đã đi theo phía sau bọn họ. Hảo thâm trầm tâm tư. Bất quá hắn nếu biết nàng chính là thợ săn, vì cái gì không sấn nàng sụi lơ vô lực thời điểm. Trực tiếp vặn gãy nàng cổ. Trong chớp nhoáng, Đường Hân trong đầu không ngừng xuất hiện các loại suy đoán. Từng cái manh mối, hội tụ ở bên nhau, cố tình trước mắt tình huống còn thập phần khẩn cấp, làm nàng tâm thần không xong. Phía sau người, ở tường thành hạ, rốt cuộc dừng lại nện bước. Mà một thân ngân bạch chiến giáp Tề Thiên Hữu cũng ở hắn xuất hiện nháy mắt, đem trên mặt đất tuyết kiếm một lần nữa đá khởi, nắm trong tay, lạnh băng tuyết trắng mà thon dài năm ngón tay, chậm rãi tụ tập, Đường Hân nhận được, đó là hắn thức mở đầu, thấy nàng bị hiệp, hắn tức giận bên trong, tựa hồ còn có một tia khác thường cảm xúc, chậm rãi nheo lại thâm thúy u ám mắt phượng. Đánh giá trước mắt cái này đầy người lười biếng cùng không chút để ý. Ánh mắt lại sắc bén nam tử. Ta, gặp qua ngươi thế nhưng là khẳng định ngữ khí. Nam nhân lấy tẩu hút thuốc phiện tay. nhàn nhạt hoàn ở nàng cổ biên, một phen kéo lấy cánh tay của nàng, tách ra hắn nói, nữ nhân này không tồi, ta thích. Đường Hân một trận ác hàn, trong mắt chuyển động một chút, thấy được cách đó không xa ra vẻ nam nhân vây xem. Sắc mặt không quá đẹp ngọc diện thư sinh, nàng chính nhìn chính mình, ánh mắt có điểm hung tợn. Đường Hân thử giật giật ngón tay, kỳ lân cánh tay tác dụng phụ tiêu trừ đến không nhanh như vậy. Lại đối lập một chút phía sau cái kia thần bí nam nhân võ công. Vẫn là tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Nàng từ trước đến nay bình tĩnh, mặc dù ở trong nghịch cảnh, cũng có thể lớn nhất trình độ lẩn tránh nguy hiểm ở siêu điểm này. Tề Thiên Hữu cũng ẩn ẩn minh bạch, hai người ở gió lạnh chung, trình rằng co trạng, trong không khí tràn ngập một cổ điểm xấu khói thuốc súng vị. Đường Hân trơ mắt nhìn ngọc diện thư sinh trà trộn ở trong đám người. Tựa hồ ở hướng quy nhất bọn họ bên kia đi đến. Lại bất lực, chỉ cấp Tề Thiên Hữu đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước quản quản mặt sau. Tề Thiên Hữu nhìn ra được nàng vội vàng, chỉ là, hắn lo lắng nhất người. Ở trước mặt hắn, phóng nàng xuống dưới, người này hắn hay không nhận thức. Đã không quan trọng, dù sao, chỉ là sớm chết cùng vãn chết khác nhau. Như vậy cái tiểu mỹ nhân nhi, ta như thế nào bỏ được buông? Như thế nào, bị đoạt âu yếm bảo bối? Sinh khí, nam nhân nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối hắn uy hiếp không chút nào để ý, ta đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến ngươi bi thương. Không cam lòng, phẫn nộ thậm chí oán hận đến mức tận cùng trường hợp. Chỉ cần ngẫm lại, liền làm ta chờ mong đến cả người dùng mình đâu, nàng không phải là chọc phải người điên đi. Đường Hân mạnh mẽ kiềm chế hạ tâm tới, trừ bỏ ngoại giới hỗn loạn quấy nhiễu, tự hỏi. Người nam nhân này, hắn tưởng diệt trừ thợ săn, cuối cùng nguyên nhân, là vì thế giới Bắc không hề bị tu bổ, thậm chí với phá hư thế giới cân bằng. Hắn bắt cóc nàng, khẳng định có càng quan trọng mục đích, nếu đoán được không sai nói. Người nam nhân này đối Tề Thiên Hữu địch ý, tựa hồ đã vượt qua đối nàng. Lúc này, Tề Thiên Hữu mũi kiếm một hoành. Phi thân nhảy lên, ngân bạch chiến giáp có trong nháy mắt chói mắt chói mắt. Mang theo lạnh thấu xương sát ý. Buông nàng, ta sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy có thể sao? Nam nhân một tay lạc nàng cổ, một tay kia tẩu hút thuốc phiện toàn một chút. Ở đối phương tuyết kiếm tới gần khi, hoành đương ở hắn tiến công. Ngắn ngủi rằng co, là nội lực đối đua. Nàng có thể cảm nhận được. Bên mái sợi tóc bị cuồng loạn kình phong quát tới rồi nhĩ sau. Kiếm phong cùng tẩu hút thuốc phiện nối tiếp chỗ. Phát ra từng trận kim loại va chạm giòn vang. 3 giây đồng hồ lúc sau. Nàng thực nhạy bén cảm nhận được. Phía sau người khí lực chặt đứt một chút. Đứt quãng, tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi. Tề Thiên Hữu cũng dễ dàng xem thấu điểm này. Trong mắt lãnh quang chợt lóe. Mũi kiếm một bên. Vòng qua hắn tẩu hút thuốc phiện, tưởng cánh tay hắn vạch tới. Không tồi, liền tính bị áp chế đến trình độ này. Cũng không phải thường nhân có thể ngăn cản. Nam nhân xâm hàn cười, bỗng nhiên nhéo nàng cổ hướng trước người chắn đi. Chuôi này sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ tuyết kiếm. Sắp tới đem chạm đến nàng ngực khi, kiếm thế vừa thu lại, đình trệ ở tại chỗ. Tề Thiên Hữu nắm chặt trong tay tuyết kiếm, lòng bàn chân không chút sức mẻ, cánh tay cùng mũi kiếm, bày biện ra một cái sắc bén thẳng tắp. Lúc này, bọn họ chi gian chỉ cách xa nhau nhất kiếm khoảng cách. Lấy hắn tinh chuẩn kiếm thuật, hoàn toàn có thể không màng nàng an nguy mà động thủ. Nhưng hắn không có, nam nhân bên miệng quỷ dị mỉm cười chậm rãi mở rộng ở trên mặt. Thấy Tề Thiên Hữu chịu thu thế, thập phần vừa lòng, thật là tưởng tượng không đến. Ngươi thế nhưng cũng có như vậy coi trọng đồ vật. Chậc chậc chậc, năm đó ngươi, vô tình vô dục, tự cho là đúng, cũng không bận tâm người khác chết sống. Hiện tại tiểu mỹ nhân nhi bị chát một chút, liền phải đau lòng nửa ngày. Tề Thiên Hữu không đáp, chỉ là mang theo nhiếp người hàn khí, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn. Hệ thống. Mục tiêu nhân vật nguy hiểm giá trị 70, Đường Hân tựa hồ cảm giác được, phía sau nam nhân hô hấp rối loạn một chút tiết tấu. Tựa hồ là bị Tề Thiên Hữu vừa rồi kia một cái lạnh băng cảnh cáo cấp dọa. Hắn tựa hồ biết Tề Thiên Hữu không muốn người biết quá khứ. Nàng nghĩ đến chính mình cùng kia năm cái xảo giới phái mặt nạ trạch nam. Ở nhắc tới giết chết Tề Thiên Hữu khi, Ngọc Diện thư sinh phản ứng, như vậy sợ hãi đến mức tận cùng biểu tình, cực lực phản đối, cùng với trực tiếp kết luận bọn họ thất bại. Nàng khẳng định biết cái gì, mà người này, vừa vặn cùng Ngọc Diện thư sinh cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn cũng đồng dạng sợ hãi Tề Thiên Hữu. Tuy rằng che giấu rất khá, nhưng nhất bản năng phản ứng, thí dụ như hô hấp, là không lừa được người. Người không phải rất lợi hại sao? Dùng sức, nam nhân tựa hồ là vì che giấu chính mình vừa rồi sợ hãi. Cố ý cười đến lớn hơn nữa thanh, khóe miệng gợi lên, mũi kiếm lại đi phía trước một tấc. Không, người muốn giết ta, kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp nhất kiếm đâm thủng chúng ta hai. Bất quá. Ta đánh cuộc ngươi không cái này can đảm mơ siêu, hắn trực tiếp nắm nàng cổ. Ở Tề Thiên Hữu lạnh băng đến xương trong ánh mắt, dần dần buộc chặt, khiêu khích, bá, mà một tiếng, Tề Thiên Hữu tuyết kiếm vào vỏ, lạnh lùng lui về phía sau mấy bước, khoanh tay đứng ở đối diện, biểu tình như cũ cao ngạo mà đạm mạc, tựa hồ đối hết thảy đều không quan tâm mơ siêu như vậy hành động. Làm nam nhân cười ha ha vài tiếng. Tề Thiên Hữu, ngươi cũng có hôm nay. Lời còn chưa dứt, một con ngựa không biết như thế nào mà bị kinh dường như vọt lại đây. Đường Hân theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm Ngọc Diện thư sinh dấu vết. Quả thực, thấy nàng nhanh chóng từ mã đội biên rời đi, ngụy trang thành vô tri giang hồ nhân sĩ, theo đám người cùng nhau bị đuổi tản ra. Không đợi nàng phản ứng, nam nhân đã mang theo nàng bay vút lên ngựa. Ở trước mắt bao người, mang theo nàng dục ngựa mà đi, quy nhất đám người muốn đuổi theo, nhưng mà, hắn thấy có người đi theo phía sau, một cây tẩu hút thuốc phiện để thượng nàng huyệt thái dương. Tươi cười trong sáng, lại đi theo, ta liền không kiên nhẫn đâu, cái này tiểu mỹ nhân nhi ta thực thích, hẳn là sẽ không trực tiếp giết chết nàng, trước một đao cắt một cái gân mạch, có thể ngoạn nhi vài thiên, đề tiện. Ngay cả quy nhất đều nhịn không được mắng, mặc truy Tề Thiên Hữu ngăn lại ở thanh y doanh địch nhân. Đáy mắt một mảnh u ám, trầm giọng nói, chính là, gương mặt kia bọn họ cũng đều biết, đó là Thế Tử Phi. Ở trước công chúng, đặc biệt là, nơi này vẫn là kinh thành cửa thành, Thế Tử Phi bị kiếp tin tức nếu là truyền tới trên giang hồ đi. Nên có bao nhiêu đại ảnh hưởng, mà sơ chín. Như là bị đông lạnh thành điêu khắc, dại ra đứng lặng tại chỗ, nhìn nơi xa biến mất bóng dáng. Nàng, thật sự còn sống, hắn còn nhớ rõ, là nàng bắt lấy hắn tay, tự mình giết chết nàng. Thậm chí vì thế, hắn vẫn còn có một tia áy náy. Đi theo đại ca đi, ca thế tử thân thủ đem nàng chôn, nàng thế nhưng không có chết. Này một nhận chi, làm hắn nhiều ngày tới nay nặng nề tích tụ trong lòng. Khói mù trở thành hư không? Duy nhất ẩn ẩn lo lắng. Đó là, hiện giờ hắn lo lắng đồ vật thành thật. Thế tử phi nhiễu loạn thế tử tâm niệm mơ siêu thế tử rốt cuộc có nhược điểm. Cái này nhược điểm, bị người bóp chặt, giống như bóp lấy mạch máu. Hiện giờ, thế tử còn có thể giống như trước giống nhau bình tĩnh lý trí. Ứng đối hảo hết thảy sao? Sơ chín hơi hơi nghi hoặc. Đem ánh mắt đầu hướng cái kia đạm nhiên mà đứng, lạnh nhạt như tuyết nam nhân, chỉ thấy, Tề Thiên Hữu chính nhẹ nhàng vươn một cây lạnh lẽo trắng nõn chỉ. Đầu ngón tay dừng lại một con lặng yên vô thức rơi xuống con bướm mơ siêu đó là một loại cực kỳ hiếm. Thấy con bướm, ngũ thải ban lan cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, xứng với thế tử kia lạnh lẽo sáng như tuyết chiến giáp, là không thể miêu tả mỹ. Sơ chín nhận thức này con bướm mơ siêu nhưng phàm là bị hạ truy hồn hương người. Trên người đều mang theo nào đó cực kỳ đặc thù hơi thở. Mà này con bướm, chỉ cần một thả ra, liền có thể đi theo hơi thở mà bay vũ. Mười dặm chỉ nội, nó có thể tinh chuẩn tìm được truy hồn hương nơi. Thế từ đây là, như là biết nghi vấn của hắn, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt mở miệng, phảng phất ở đề một kiện dâu ria việc, mới vừa rồi ly nàng ba tấc xa khi, thuận tiện ở nàng trên áo hạ truy hồn hương, sơ chín chừng lớn đôi mắt. Khó trách vừa rồi thế tử một chút cũng không nóng nảy. Hắn còn tưởng rằng thế tử chỉ là cường trang bình tĩnh. Quả nhiên, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Chương 192 ký chủ, ổn, Đường Hân bị bóp cổ, thở hổn hển thật sự không thông thuận, muốn hoạt động cánh tay, lại chỉ có thể ở nam nhân nhìn không tới địa phương. Gian nan câu giật mình ngón tay, như vậy không được, nàng nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống không gian, mấy cái kỹ năng, kỳ lân cánh tay tiến vào làm lạnh thời gian, tạm thời không thể sử dụng. Thiên nhãn liền tính dùng cũng hiệu quả không lớn, đến nỗi nhanh nhẹn bắp, tắc bởi vì nàng hiện tại trạng thái, biến thành màu summer siêu duy nhất lập lòe mỏng manh ánh sáng. Là cái kia truyền thuyết cấp bậc tất sát kỹ, ánh trăng summer siêu nhưng là, nếu sử dụng, nàng huyết lượng muốn khấu rớt 80%, cũng chính là trực tiếp tiến vào mất máu hôn mê trạng thái. Hôn mê trạng thái hạ. Không thể căn cứ ngoại giới tình huống phán đoán chính mình tình cảnh. Ở nàng xem ra, kia so hiện tại thất lực còn càng khủng bố. Nàng không dám đánh cuộc, mà hiện tại, tay nàng trừ bỏ hệ thống tích phân. Không có khác có thể phiên bàn đồ vật, đến nỗi may mắn tiền xu cơ. Ở không có nắm chắc dưới tình huống, nàng cũng không nghĩ tiêu phí tích phân đi đánh cuộc không nắm chắc sự. Đường Hân, lần trước nhiệm vụ khen thưởng đâu? Hệ thống, ký chủ ngươi rốt cuộc nhớ tới này cha nhi, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, vạn người phía trên. Đạt được khen thưởng, 10.000 kinh nghiệm giá trị. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thăng cấp VLV, 7, 9.000, 10.000, giải khóa thăng cấp phiên bản may mắn đại đĩa quay. Đạt được một lần may mắn đại đĩa quay siêu thưởng tư cách. Hết chương.